Chương 1151, trực tử ma nhãn của cụ Ina. Sức mạnh vĩnh viễn cùng chốc lát. Một càng cầu toàn đặt. Nhìn thấy hô hấp đã dừng đã hơn nửa ngày, thiếu nữ không chỉ mở miệng nói chuyện, thậm chí còn ngồi dậy. Những thứ kia vốn đang cực kỳ thương tâm thiếu niên các đệ tử đầu tiên là cả kinh trận mắt hốt mồm, sau đó liền bạo phát ra liên tiếp kinh thiên động địa kêu thảm thiết không được rồi, á ma quỷ lộng hành, á không phải là quỷ là thi biến, cứu mạng á, đệ tử trong đạo tràng y xỉn, trên căn bản đều là hài tử, nhìn thấy loại cảnh tượng kinh người này, người người đều là hồn phi phách tán, một người nhát gan đệ tử, thậm chí cặp mắt trợn trắng, tê liệt ngã xuống đất, cả người đều bị sợ hôn mê. Bất tỉnh cụ ý nà ngươi cụt hì dịu nhìn lấy sống lại con gái, hiếp hiếp mắt cũng là thoáng cái trừng tròn xoe, mặt đầy đều là khó tin. Lúc ban đầu phát hiện con gái thi thể chính là chính hắn, mà hắn năm đó cũng là thấy qua vô số việc đời kiếm hảo, làm sao có thể liền người chết người sống đều không phân rõ ràng. Lúc cụ ý nà theo trên cái thang ngã xuống, không chỉ hô hấp nhịp tim đều ngừng, liền đầu đều đụng đến lõm vào, nhưng là bây giờ nhìn lấy hình dáng tướng mạo hoàn toàn bình thường con gái. Cút hì dịu thiếu chút nữa đều muốn đưa tay ra nà nờ một cao y, ánh mắt quỷ các ngươi đang nói gì à, là ta à cụ ý nạ à, nhìn thấy đồng môn. Từng cái sợ đến mặt xám như cho tàn, cụ ý nạ thở dài, thoáng cái đứng lên. Mà lúc này, liền ngay cả to gan lớn mật sổ rổ cũng là chỉ cảm thấy hai chân một trận như nhún ra, lại thoáng cái té ngồi trên mặt đất, nhìn thấy trên mặt nữ nhi khởi tử hoàn sinh này còn mang theo một tia đỏ ửng. Âm dung tiếu mạo cũng hòa bình thời điểm không có khác nhau chút nào, cụ hì dịu nuốt nước miếng một cái, có chút chật vật mà hỏi, cụ ý nạ ngươi thật sự là ngươi sao, ngươi là thế nào sống lại đây. Cụ ý nạ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hơi chậm lại, nhưng nàng dù sao cũng là một thông minh hải tử. Cho nên lập tức liền dùng hết dưới tình huống này thích hợp nhất chiêu số giả bộ ngủ, ta cũng không biết ra, ta đúng là đang trong bóng tối buồn ngủ một chút. Sau đó liền tỉnh rồi, trong lòng biết láo lời nói càng nhiều càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Cụ ý nạ dứt khoát thoáng cái nhào vào trong ngực cha, khóc giống lên. Ba ba ta mới vừa rồi thật rất đáng sợ nha, cảm thụ trong ngực con gái nhiệt độ cơ thể. Cụ khi dư hốc mắt cũng ướt nước, thì thào nói nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi trong quần. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha cả gù dạ ách không đúng. Trạch nữ ngươi là cho cụ ý nạ năng lực gì lại có thể thoáng cái liền để nàng sống lại. Hai ách chi phong họ rổ si mà dễ dàng như vậy mà liền để một người chết phục sinh. Quả thực xuất sắc trạch nữ núi bồng lai. Hắc hắc, chỉ là để cho người chết phục sinh. Còn không lộ ra thủ đoạn của vĩnh viễn công chúa ta được vĩnh viễn chi lực của ta. Đứa nhỏ này sau đó muốn chết đều không chết được á. Hai ách chi phong họ rổ si mà cao y gì. Không chết được cả đời đều tại hết sức với nghiên cứu trường sinh bất tử chi thuật Orochimaru. Nghe một chút cái từ này, cả người đều là căng thẳng, thủ đồng trong đều bắn ra hương phấn quang trạch nữ núi bồng lai. Không sai, ta mới vừa rồi cấp cho cụ ý nạ, chính là ta bộ phận vĩnh viễn chi lực từ nay về sau. Cụ ý nạ sinh mạng bản thân liền không biết lại xuất hiện biến hóa. Mà cờ kê nàng gặp gỡ đáng sợ dường nào trọng thương chí mạng, đều có thể trong nháy mắt phục sinh 100.000 vũ nữ. Ta cũng từng nghe người ta nói qua ngươi được gọi là tội nhân vĩnh viễn cùng chốc lát, cũng là bởi vì ngươi nắm giữ khống chế vĩnh hằng hệ tờ nì tỉ cùng trong nháy mắt năng lực, không nghĩ tới lại là thật sự trạch nữ núi bồng lai. Ha ha ha, cái kia đều là chuyện đã qua. Hiện tại ta đây, chỉ có thể dùng loại năng lực này tới chơi game, cho dù một ngày một đêm đánh tới chết đột ngột, cũng có thể tại chỗ phục sinh, đầy máu đầy ma nha ho ho ha ha, gaber gn, cho đại lao trong nhà quỷ kỳ gì gìn. Cho đại lao chuyển trà siêu thể Lucy, có thể thao túng thời gian như vậy, thật sự là đáng kinh ngạc đáng sợ trạch nữ núi bồng lai. À giờ, các ngươi cũng không nên đánh giá quá cao thiếp, thiếp cũng không có năng lực tùy ý thao túng thời gian, thì như ý họa sạc gô nha đầu kia liền có. Thể đình chỉ thời gian, ta liền không làm được đến mức này rổ kỳ ạ su nạ, đình chỉ thời gian cái này nhân viên quản lý cùng khu du Mỹ đều có thể làm được á, bởi vì bọn họ cũng có một cái thế thân nào đó rất lợi hại tổ kỳ xạ kỳ cụ du Mỹ. À dạ à dạ, tiểu muội muội ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình, ngươi thật giống như cũng nắm giữ sức mạnh thế thân thế giới đây. Chỉ phải nỗ lực tu hành, rất nhanh ngươi cũng có thể làm được giống như chúng ta chuyện nha cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu, trạch nữ núi bồng lai, nha trong cái bầy này quả nhiên đầm rồng hang hổ. Cao nhân lớp lớp xuất hiện a, thật may ta không có vừa vào bầy liền qua loa khoe khoang năng lực của mình, nếu không chỉ sợ sẽ bị tại chỗ đánh mặt hai ách chi phong họ rổ xì mà vĩnh sinh cùng thao túng thời gian chuyện này đây thật là quá thần kỳ. Ho ho rổ xỉ mà nghe được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, chỉ chịu đến tam quan của mình đều chịu đến trọng tố hầu tức vô bằng. Thật không nghĩ tới, ngươi trạch nữ này lại còn có năng lực như vậy. Cảm giác lao phu trước đều xem thường ngươi trạch nữ núi bồng lai. Hắc hắc, bực này đánh nhau vì thể diện, ta đã sớm đều không để ý rồi. Hiện tại ta cảm thấy hứng thú nhất chính là cụ y nạ tình huống thế nào. Một lát sau, cụ y nạ rốt cuộc lại nổi bọn. Nữ kiếm sĩ cụ y nạ, ách cuối cùng đem cha ứng phó được. Bất quá sau đó ta cũng không biết làm như thế nào cùng sổ rổ chung sống nữ kiếm sĩ cụ y nạ. Mới vừa rồi hắn đem vã đổ ý chỉ mòn gì trả lại cho ta, liền mặt của ta cũng không dám nhìn, hai tay đều đang phát run ẩn. Ha ha, không muốn quản chuyện của sổ rổ rồi. Cụ ý nạ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Nữ kiếm sĩ cụ ý nạ, rất tốt, ta không hề có một chút vấn đề. Bất quá ta mới vừa lấy được quả đồ ý chỉ mòn gì, trong đầu xuất hiện một cái thanh âm, nói là ta thay đổi vận mệnh của mình, cho nên lấy được 200 điểm khí vận tương đương với 20.000 điểm tích lũy Gaberzien. A ha, còn có chuyện tốt như vậy? Như thế cụ ý nạ, ngươi muốn không muốn hiện tại liền dùng điểm tích lũy rút ra phần thưởng, nói không chừng ngươi có thể rút được thứ tốt gì đây. Nữ kiếm sĩ cụ ý nạ, rút thưởng sao? Đúng rồi, chỗ này thật giống như liền kêu rút thưởng quần đây. Như thế ta liền thử một chút xem sao. Nhìn thấy cụ ý nạ muốn rút thưởng, vẫn trong lòng cũng là động một cái, không biết hắn có thể hay không quất chúng chạm phách đao hoặc là cái khác cùng kiếm thuật vật có liên quan. Hắc cũng có thể dành thời gian đây, nhưng rất nhanh, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Ken, chúc mừng nữ kiếm sĩ cụ ý nạ thông qua vạn giới đại rút thưởng rút được phần thưởng trực tử ma nhãn tỏ nổ xỉ kỳ bản. Cái gì? Nghe được cái âm thanh này, trong gờ giúp không ít người trong nháy mắt đều thử ra sáu.